Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 443, đầu tư nhiệm vụ hồng bao. Mạng lưới bạo lực là phi thường đáng sợ. Trên Internet lưu ngôn phỉ ngữ thì càng là khó coi. Mới ngắn ngủi không đến nửa giờ. Trên cơ bản toàn bộ văn học mạng vòng đều biết ta thật sự là đại minh tinh muốn lên chiếc. Biên tập đào tử có mắt không tròng hố chết tác giả cũ loại hình. Cơ hồ là tất cả mọi người đều chờ đợi nhìn ta thật sự là đại minh tinh bị vùi dập giữa chợ. Chờ lấy nhìn đào tử bị vùi dập giữa chợ thành tích đánh mặt. Chờ lấy cho tác giả cũ nước chảy khiếu nại đâu. Mà lúc này, ngồi tại máy tính trước mặt nước chảy, cũng là một mặt rào rạt đắc ý nói. Mẹ nó, liền một cái phá người mới, cũng dám đến giành với ta đề cử. Ỷ vào biên tập thiên vị ngươi có phải hay không? Ta còn hết lần này tới lần khác muốn để sách của ngươi thối đường cái. Chấm ngoặc kép, con chuột động hai lần. Nước chảy vừa cấp nước quân tiếp theo đơn. Để bọn hắn đến ta thật sự là đại minh tinh chỗ bình luận chuyện đi xoa bình cùng mắng chửi. Người bình luận, nguyên lai, tại ta thật sự là đại minh tinh chỗ bình luận chuyện đại bộ phận xoa bình. Đều là tác giả nước chảy dùng tiền đi đen. Mà lúc này, đang biên tập bộ, cơ hồ tất cả biên tập đều đã tan ca trở về. Chỉ có đào tử công vị bên trên vẫn sáng. Nàng xem thấy nguyên một đám biên tập tác giả trong đám nhiệt liệt thảo luận những lời này. Một câu đối với mình chào phúng cùng chửi bới. Tâm liền phảng phất bị kim đâm. Ta đến cùng là làm gì sai? Kiên trì thủ hộ chính mình ký kết tác giả cùng tác phẩm. Có lỗi à, ta tin tưởng Lâm Diệp. Tuyệt đối sẽ không đi soát số liệu. Rõ ràng ta thật sự là đại minh tinh thật đẹp mắt. Vì cái gì? Còn có nhiều người như vậy chửi bới. Ngoặc kép, lúc trước tại tạp chí xã công việc, đào tử cần phải đối mặt vẻn vẹn chẳng qua là ban biên tập các biên tập cùng lãnh đạo mà thôi. Căn bản cũng không có trải nghiệm qua tại mạng lưới văn học công ty bên trong. Loại này sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, bị vô số kêu kêu trong đám đó chửi rùa chửi bới tư vị. Dù là đào tử nội tâm cường đại tới đâu, nàng cũng chỉ là một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương a. Nhìn thấy nhiều như vậy chửi rùa cùng chửi bới, nàng thật là muốn phản bác cùng giải thích cũng không biết từ đâu ra tay. Cùng lúc đó, Kiến An thành phố, Lâm gia, hôm nay cả ngày, Lâm Diệp cái gì vậy đều mặc kệ. Cứ như vậy nhào vào máy tính trước mặt, lốp bốp bắt đầu cuồng gõ chữ. 2-3 phần chuông liền đi ra một chương. 1 giờ. Liền có 20 chương tả hữu, 100 chương, tính toán đâu ra đấy, cũng phải cuồng đánh 5 tiếng bàn phím A, 33 thêm dầu, 33 thêm dầu, chấm ngoặc kép, đỗi đỗi ở một bên, cho Lâm Diệp nhảy tự sáng tạo thêm dầu vũ đạo. Rốt cục, tại khoảng 10 giờ đêm thời điểm, Lâm Diệp đem chương 100, viết xong, vừa sửa sang một chút bản thảo, kiểm tra một lần lỗi chính tả, hiện. Thế mà đã trở thành muộn như vậy. Ban ngày chỉ một chương ra ngoài. Cũng không biết tiếng vọng thế nào. Nhân khí có thể hay không kéo lên trở về. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp hoàn toàn chính xác đối ta thật sự là đại minh tinh nội dung vô cùng tin tưởng. Quyển này thế nhưng nam nữ già trẻ tiểu bạch lão bạch thông giết mới đề tài sáng ý trang bức đánh. Mặt sách giáo khoa a. Thế nhưng, muốn tại thung lũng kỳ lại bạo lửa. Cũng vẫn là có một chút khó khăn cùng cần một chút thao tác. Ấn mở ta thật sự là đại minh tinh chỗ bình luận chuyện. Lọt vào trong tầm mắt, Lâm Diệp liền thấy một giải thủy quân hắc tử xoa bình cùng mắng chửi người thiếp mời. Nắm cỏ, nhiều như vậy thủy quân. Ta đây là đắc tội ai a? Nhìn xem rất nhiều rõ ràng lạc đề mắng chửi người thiếp mời. Lâm Diệp liền có chút muốn cười. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Có một thiên võng lạc thủy quân cùng mạng lưới bạo lực. Thế mà lại ra hiện ở trên người hắn. Đối với những này chửi rùa thiếp mời, Lâm Diệp đều là cười trừ. Căn bản ảnh hưởng không tâm tình của hắn. Thế nhưng, xuống chút nữa kéo bình luận, Lâm Diệp coi như cười không nổi. Sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Mắt mù biên tập, mới có thể đề cử quyển sách này. Nghe nói, quyển sách này là dùng tiền soát đi ra, trả lại cho biên tập rất nhiều chỗ tốt phí đâu. Cái kia biên tập gọi Đào Tử, là mới tới thực tập biên tập, có hay không huynh đệ cùng ta thịt người một chút? Cái này biên tập có phải hay không cùng tác giả copy giao dịch a? Ha ha, ta cảm thấy cũng thế. Cái này biên tập tuyệt đối lấy tiền. Loại này rác rưởi biên tập, nên lăn ra điểm xuất phát. Chấm ngoặc kép, hơn ngàn đầu đen thiếp. Có một nửa là đen Lâm Diệp, mà một nửa khác, cơ hồ toàn bộ đều sẽ đầu mâu chỉ hướng biên tập Đào Tử. Lần này, Lâm Diệp coi như mặc kệ. Các ngươi đen ta có thể, đen Đào Tử tỉ tỉ làm cái gì? Các ngươi nhưng biết, Đào Tử với tư cách biên tập, mặc kệ là tại tạp chí xã thời điểm, vẫn là tại chi điền tiểu thuyết, đều vô cùng phụ trách tận tụy, thậm chí không xa ngàn dặm chạy đến Kiến An thành phố tự mình tìm đến. Bất kể như thế nào, cái này một hơi, Lâm Diệp làm sao cũng nuốt không trôi. Thế nhưng, đối mặt nhiều như vậy hắc tử, nhiều như vậy thủy quân, nhiều như vậy mạng lưới bạo dân, muốn làm sao đâu? Dù là Lâm Diệp là một tu chân giả, hắn cũng không có cách nào từng bước tìm những này hắc tử mà tính sổ sách a. Tốt, đã như vậy, các ngươi cho rằng thành tích của ta là soát, cho rằng quyển sách này nhất định sẽ bị vùi dập giữa chợ. Vậy ta liền càng muốn hung hăng sáng lên mù mắt chó của các ngươi. Để cho các ngươi biết rõ, Đào Tử tỉ tỉ không có nhìn lầm người. Trong này càng không có bất kỳ cái gì quyền tiền giao dịch. Đang ở Lâm Diệp cái này hạ quyết tâm. Thời điểm, đột nhiên, trước mắt trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện một nhiệm vụ hồng bao. Lúc này đến hồng bao, vẫn là nhiệm vụ hồng bao. Nhìn tới, hệ thống là muốn đến giúp ta một chút sức lực lạc. Mặc dù bây giờ hồng bao xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp, thế nhưng một khi có hồng bao xuất hiện, cái kia tuyệt bức là không hố. Mặc kệ là hoàn thành hồng bao phương thức vẫn là hồng bao bên trong mở ra đạo cụ, thế nhưng lần này ấn mở trước mắt nhiệm vụ hồng bao, Lâm Diệp lại có chút bị hù dọa. Nhiệm vụ hồng bao sáng tạo lên giá ghi chép: ta thật sự là đại minh tinh, 24 giờ đặt mua đột phá 200.000. Chú thích: cái kia nhiệm vụ hồng bao thuộc về nhưng đầu tư hình nhiệm vụ hồng bao. Chủ ký sinh có thể lựa chọn phải trang đầu tư đạo cụ đến cái kia nhiệm vụ hồng bao ở trong. Nắm cỏ, nói đùa cái gì a? Lên giá đặt mua đột phá 200.000. Giết ta đi, cho dù là văn học mạng chi vương tam thiếu, cà chua vân vân, cũng xa không thể chạm a. Cái này mẹ nó hoàn toàn là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Cái này nhiệm vụ hồng bao thấy Lâm Diệp là sạm mặt lại. Tổng cộng ta thật sự là đại minh tinh, quyển sách này tại chi điền tiểu thuyết cất giữ mới không? Đến 10 vạn, làm sao có thể đặt mua đột phá 200.000 đâu? Phải biết, giống như chi điền tiểu thuyết bên trên tác phẩm, 10 cái thu núp bên trong có một người đặt mua, liền đã coi như là thật không tệ tác phẩm. Cho dù là đại thần tác giả tác phẩm, 10 cái cất giữ bên trong cũng liền tối đa tầm 2-3 người đặt mua. Cái này được xưng cất giữ đặt mua. So dù là cất giữ quyển sách này mỗi một cái độc giả đều dùng tiền đặt mua, cũng mới 10 vạn không đến đặt mua a. Muốn ta đặt mua 200.000, hệ thống, người mẹ nó thật cảm tưởng a. So ta sẽ còn làm nằm mơ ban ngày a. Lâm Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng hắn vừa nhìn một chút nhiệm vụ hồng bao nói rõ, chậc chậc miệng có chút kỳ quái nói: có điều, cái này, nhưng đầu tư hồng bao là có ý gì? Mở hồng bao liền mở hồng bao, hoàn thành nhiệm vụ liền hoàn thành nhiệm vụ, đầu tư là cái quỷ gì? Ngoặc kép, vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.